Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Pháp bảo tới cửa, sớm dự chi, được đến vũ trụ kỳ vật hoàn vũ qua lôi, Trần Thủ Chuyết, trở về núi Thủ Dương, trong lòng cao hứng, làm không tốt Nhạc Thủy lão nhân ra sức, chính mình cần thiết tiên thiên linh bảo cửu giai pháp bảo, đều cho mình tập hợp. Bất quá có chút quá khó, trên căn bản không thể, phải biết đây cũng là tiên thiên linh bảo, cửu giai pháp bảo a, chính là sư phụ đều không có bao nhiêu, chính mình những thứ này đều là gặp may đúng dịp mới là được đến. Thuộc về vận may, sau đó vận may không tốt, 10 năm liền cái bóng đều không nhìn thấy, Trần Thủ Chuyết kiểm tra vũ trụ kỳ vật hoàn vũ qua lôi. Cái này hoàn toàn chính là một đạo kinh lôi, tuy rằng chỉ có to bằng nắm tay, thế nhưng trong đó uy năng không cách nào đánh giá. Nó thật giống một đạo lạc lôi, đang chậm chậm hạ xuống, vẫn hướng phía dưới, vĩnh không đình chỉ, nhưng là ở nó bốn phía, lại thật giống có vô cùng vũ trụ, đưa nó hoàn toàn bao bọc. Đây là hoàn vũ, tầng này hoàn vũ, khiến cái này kinh lôi vĩnh viễn vận chuyển, vĩnh không đình chỉ, kinh lôi vô hạn về phía trước, lại ở nho nhỏ này hoàn vũ bao bọc trong, vĩnh viễn không cách nào đột phá. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, không ngừng gật đầu, tiên thiên linh bảo cùng vũ trụ kỳ vật, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Tiên thiên linh bảo thuộc về vũ trụ sinh ra trước, chính là tồn tại chí bảo, dù là vũ trụ sinh ra, tiên thiên linh bảo đều là không có thay đổi hình thái, vĩnh viễn tồn tại. Có sinh linh luyện hóa tiên thiên linh bảo, sinh linh sống không có chuyện gì, đợi đến sinh linh chết rồi, tiên thiên linh bảo lại sẽ tự động khôi phục, lại xuất hiện, coi như sinh linh vẫn không chết, đợi đến vũ trụ tan vỡ, hoàn toàn tận thế, sinh linh tiêu tan, cái kia tiên thiên linh bảo vẫn là sẽ khôi phục, có thể lấy tồn tại đến tiếp một cái vũ trụ sinh ra. Mà vũ trụ kỳ vật, như hoàn vũ qua lôi, chính là cái này vũ trụ tinh hoa biến thành, vũ trụ cao nhất tồn tại, nó thuộc về vũ trụ hậu thiên mà được, cùng tiên thiên linh bảo tiên thiên chí bảo, hoàn toàn ngược lại, thế nhưng, nó ẩn chứa nguyên năng, hoàn toàn không kém gì tiên thiên linh bảo. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, không ngừng gật đầu, lập tức đưa vào đến chính mình đại diễn thế giới trong. Khô khô Luân Minh lập tức xuất hiện, nói, đại nhân, cường hóa sao, ngươi xem này kỳ vật, có thể hay không đối với đại diễn thế giới tiến hành cường hóa. Khô khô Luân Minh cẩn thận kiểm tra, sau đó nói, không có vấn đề, có thể lấy đối với lôi chi tiến hóa, tiến hành cường hóa. Vậy thì tốt, lập tức cường hóa, đại nhân, khoảng chừng cần 3 tháng. Hừm, ta tận lực tìm tới Kim Nguyên Linh Bảo, cuối cùng Quang Nguyên Linh Bảo, hoàn toàn hoàn thành đại diễn thế giới tiến hóa. Trần Thủ Chuyết rời đi đại diễn thế giới, toàn bộ thế giới lại bắt đầu một vòng mới tiến hóa. Nhạc Thủy lão nhân thực sự là làm việc. Sau 3 ngày, hắn xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trong động phủ. Trần Thủ Chuyết vội vàng nghênh tiếp, Nhạc Thủy tiền bối. Nhạc Thủy lão nhân gật đầu nói, ngươi chuyện ta đã thông báo Thái Thượng Đạo trưởng lão hội, mở ra 3 ngày đại hội, trưởng lão hội thông qua nghị án, đối với ngươi nhu cầu toàn diện chống đỡ. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Sau đó Nhạc Thủy lão nhân hơi điểm nhẹ, ở Trần Thủ Chuyết trước mặt xuất hiện hơn 10 cái hình ảnh, mỗi cái hình ảnh đều là một cái chí bảo, có tiên thiên linh bảo, có vũ trụ kỳ vật, có cửu giai pháp bảo. Nhạc Thủy lão nhân chậm rãi nói, trong này có Kim Nguyên tiên thiên linh bảo 3 cái, vũ trụ kỳ vật 4 cái, Quang Nguyên tiên thiên linh bảo 2 cái, vũ trụ kỳ vật 3 cái, ngoại trừ cái này, còn có cửu giai pháp bảo 3 cái. Nhìn chúng nó, Trần Thủ Chuyết trong lòng mừng như điên. ngươi có thể lấy ở đây lựa chọn một cái kim nguyên, một cái quang nguyên, tiên thiên linh bảo hoặc là vũ trụ kỳ vật. Mặt khác, cửu giai pháp bảo, ngươi có thể lấy lựa chọn một cái. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Cửu giai pháp bảo tại sao chỉ có thể lựa chọn một cái? Nhạc Thủy lão nhân nhẹ nhàng hơi động. Ở hắn trước người, xuất hiện một vật, một cái ngọc phiến, vàng bạc hai màu tạo thành. Màu vàng làm vì nhật, màu bạc làm vì nguyệt. Xem xét tỉ mỉ, dường như nhật nguyệt một thăng một lạc. Vĩnh hằng tồn tại, lại như cái kia dòng sông thời gian. Vĩnh viễn truyền lưu, cửu giai pháp bảo bạch thủ kim tâm quy nguyên phiến. Ta đây cửu giai pháp bảo, đưa cho ngươi. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Không nghĩ tới Nhạc Thủy lão nhân dĩ nhiên đem chính mình giữ nhà bảo bối đưa cho mình. Tiền bối, không cần nhiều lời, ngươi cẩn thận luyện hóa, không phụ ta trông đỡ tức được. Đa tạ, tiền bối. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, hỏi, tiền bối, tông môn những kia trông đỡ là có yêu cầu chứ? Đúng, ngươi vì tông môn 99 thiên tu sĩ, đã từng vì tông môn lập xuống đại công, vì lẽ đó tông môn đem những bảo vật này, sớm trông đỡ cho ngươi. Thế nhưng, đây chính là cửu giai chí bảo a, tông môn đạo nhất, đều muốn phí hết tâm huyết. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ, mới có thể được đến trong đó một cái. Người bất quá thánh vực cảnh giới, chỉ là nói con nhộng, căn bản không có tư cách được đến chúng nó. Ở ngày hôm qua đại hội bên trên, ta cùng sư phụ ngươi lực bài chúng nghị, lúc này mới để ngươi sớm được đến chống đỡ. Bất quá, những thứ này chống đỡ đều là có yêu cầu. Dùng ngươi cái kia tiên thiên linh bảo, đổi một bảo. Mặt khác hai bảo, cần ngươi ngày sau ở tông môn lập xuống 18 kiện công đức lớn, mới thật sự là thuộc về ngươi, hiện tại chỉ là sớm dự chi, ngươi chỉ có sử dụng quyền. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, tông môn nhiều tu sĩ như vậy, còn có 5 cái 49 thiên kiếp tử, dựa vào cái gì đem cửu giai chí bảo cho ngươi tứ giai tiểu nhân? Tiền bối, ta hiểu, cái này cho ngươi, đây là thiên bàn, trong đó ghi chép trong tông môn, mới nhất tông môn nhiệm vụ, kỳ thực, cái này chỉ có lên cấp thiên tôn, đạo nhất, mới có tư cách nắm giữ, ngươi trước tiên cầm nhìn, làm quen một chút, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là thật tốt tu luyện, ngày sau lên cấp thiên tôn đạo nhất, lại hoàn thành những nhiệm vụ này. Vâng. Đệ tử rõ ràng, tốt, tuyển bảo đi. Trần Thủ Chuyết gật gù, bắt đầu quan sát, ở rất nhiều bảo vật trong. Trần Thủ Chuyết đầu tiên là chọn một cái vũ trụ kỳ vật. Vũ trụ kỳ vật kim phác nguyên tâm, thật giống là một viên cực lớn trái tim, lại không lúc nhảy lên, trong đó vô cùng kim linh tính, tụ tập ở bảo vật này bên trên. Nhạc Thủy lão nhân gật đầu nói. Vật này chính là 217 vạn năm trước thường thế hạo kiếp. Gợi ra hạo kiếp thường thế lão quái trái tim. Có người nói, lần này hạo kiếp, kỳ thực chính là bạch đế tiêu diệt. Bởi vì thường thế lão quái, nghĩ muốn tranh cướp hắn kim địa vị. Thường thế lão quái lưu lại ngũ hành năm khỏa trái tim. Cái này kim chi tâm, rơi xuống trong tay chúng ta. Trần Thủ Chuyết gật đầu, lại nhìn cái khác, chọn một vệt hào quang, tiên thiên linh bảo thái thanh linh quang. Nhạc Thủy lão nhân lại là nói, cái này đạo tiên thiên linh bảo, 177 vạn năm trước, Khô Ma Tông gợi ra khô héo cổ thần giáng thế tai họa vũ trụ. Thiên địa khô héo, vạn ma hoành hành, làm vì khô héo hạo kiếp, ở đây hạo kiếp trong. Khô Ma Tông tử địch Thái Khô Tông, bị Khô Ma Tông hoàn toàn hủy diệt. Thái Khô Tông vốn là cửu thái một trong, sau đó suy yếu, lui ra cửu thái, lần này hoàn toàn diệt vong. Này tiên thiên linh bảo làm vì đương thời Thái Khô Tông tông chủ hư tán lão nhân hài cốt chảy ra. Không biết hắn làm sao được đến. Trần Thủ Chuyết gật gù, lại nhìn ba cái cửu giai pháp bảo. Hắn không có tùy tiện lựa chọn, mà là biến đổi, hóa thành vô lượng phượng minh khẩn na la. Nhờ vào đó cảm ứng ba món pháp bảo có hay không tình hướng đem hợp. Một cái trong đó pháp bảo, 99 gương soi mặt nhỏ xoay quanh bay lượn, thời khắc biến đổi hình dạng, tạo thành một cái thần kính, dường như liệt diễm tạo thành, sáng lên lấp lóa, như cùng sống vật như thế. Cửu giai pháp bảo thuần dương khuynh thiên phân quang kính, vô lượng phượng minh khẩn na la đối với này bảo sản sinh đem tính. Cùng bảo vật này hữu duyên, Trần Thủ Chuyết chính là lựa chọn cửu giai pháp bảo thuần dương khuynh thiên phân quang kính. Nhạc Thủy lão nhân gật đầu, nói, tốt, ta lập tức hoạt động, đưa chúng nó đều là cho ngươi đưa tới. Ngươi có chuyện gì, cứ việc tìm ta là được. Đa tạ tiền bối, Nhạc Thủy lão nhân xoay người biến mất. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lần này lập tức đem mình hai cái nan giải vấn đề đều là giải quyết. Đến đây để cho mình tỉnh không ít khí lực, một bước lên trời, 18 cái công đức lớn. Không có gì, chính mình trước đây cũng không phải là không có được. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra cửu giai pháp bảo Bạch Thủ Kim Tâm Quy Nguyên Phiến. Hắn lập tức biến thân, hóa thành kim xí đại bằng già la lâu, đến cảm ứng bảo vật này. Nếu là không được, này còn phiền phức, bất quá nhân ra đây là trưởng bối ban tặng, ngươi còn có thể nói không chắc dùng tốt. Hóa thành kim xí đại bằng già la lâu, cảm ứng bảo vật này, kim xí đại bằng già la lâu có thể lấy nhấc lên vô số bão táp. Quy Nguyên Phiến cũng là có thể lấy, nhất thời hai cái kết hợp lại, Quy Nguyên Phiến hóa thành già la lâu bản mệnh pháp bảo. Trần Thủ Chuyết nhiều lần biến hóa, thí nghiệm Quy Nguyên Phiến, cười ha ha, thực sự là cao hứng. Tu luyện một hồi, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, hắn muốn đánh ra thiên bàn, kiểm tra những kia công đức lớn nhiệm vụ, lại phát hiện mình thực lực không đủ, thánh vực cảnh giới, liền mở ra thiên bàn tư cách đều không có. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nhất thời biến thân, hóa thành trượng lục kim thân, thiên long bát bộ, pháp tướng cảnh giới, đưa vào pháp lực, mở ra thiên bàn. Thiên bàn trong, có rất nhiều khu vực, thế nhưng Trần Thủ Chuyết chỉ có thể mở ra một cái trong đó khu vực. Ở khu vực này, vô số tông môn nhiệm vụ, xoay chuyển chảy qua, viễn chinh man hoang thiên vực. Tọa chấn 3,6005, khen thưởng 3 cái công đức lớn, giết chết thái thượng đạo tử địch cửu giai hô luân yêu vương, khen thưởng 5 cái công đức lớn, tìm kiếm vũ trụ kỳ vật lang gia thạch, khen thưởng 1 cái công đức lớn, hư không kéo giới, hóa thành địa khư thế giới người, hình thành 1 cái địa khư thế giới, khen thưởng 1 cái công đức lớn. Thăm dò huyết huyên không biết tên khu vực, khen thưởng 10 cái công đức lớn. Ngoặc kép, cái này đều là cho tại thiên tôn đạo nhất tông môn nhiệm vụ. Trần Thủ Chuyết yên lặng nhìn, đột nhiên, trong lòng hắn di động, rất nhiều công đức lớn trong, có rất nhiều tìm kiếm vũ trụ kỳ vật thiên tài địa bảo nhiệm vụ. Một cái trong đó nhiệm vụ, chính là tìm kiếm tuyệt kim, đã từng bạch đế khen thưởng cho Trần Thủ Chuyết 1 khối tuyệt kim. Trần Thủ Chuyết vẫn không có sử dụng. Hắn ánh mắt sáng lên, hơi điểm nhẹ thiên bàn trong nhiệm vụ này. Có thần thức truyền tới. Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết, có hay không tiếp xuống này nhiệm vụ? Trần Thủ Chuyết gật đầu. Nhiệm vụ tiếp xuống, rất nhanh có lưu quang xuất hiện. Thiên Tôn đến đây, đi qua lấy bảo. Trần Thủ Chuyết lấy ra tuyệt kim, đưa cho Thiên Tôn, Thiên Tôn rời đi, Trần Thủ Chuyết kiểm tra thiên bàn, Trần Thủ Chuyết hoàn thành tuyệt kim nhiệm vụ, khen thưởng công đức lớn 1 đạo. Trần Thủ Chuyết còn nợ 17 đạo công đức lớn. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, cái gì 18 đạo công đức lớn, mình đã hoàn thành 1 cái, không có gì đặc biệt. hắn tiếp tục kiểm tra văn bản. Đột nhiên một cái nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện. Truy tra nhung tộc cầu toàn động giả. Khen thưởng một cái công đức lớn. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên. Nhung tộc có hai cái thần thông. Là nhất khó địch nổi. Một cái là chó gấp nhảy tường. Một cái là chó khoan thành động. Chó gấp nhảy tường. Tương tự với ban tâm thiện tuyệt địa gặp sinh. Nguy cơ lúc. Nhung tộc trong nháy mắt nhảy một cái, vượt qua thời không, không biết lập tức trốn tới đâu. Tuy rằng khả năng nhảy một cái nhảy vào tử địa, thế nhưng không nhảy hẳn phải chết. Thái thượng đạo tu sĩ, cho này thần thông mệnh danh là chó gấp nhảy tường. Một cái khác thần thông gọi là chó khoan thành động. Nhung tộc ở vào hẳn phải chết trạng thái, không chỗ có thể trốn, chính là một độn. Hoàn toàn biến mất, lại không bao giờ tìm được chúng nó. Nhưng là chúng nó còn ở thế giới này. Chỉ là cũng không ai biết chúng nó ẩn ở chỗ nào. Cái này thần thông gọi là cầu toàn động. Nhiều năm như vậy, Thái Thượng Đạo cùng nhung tộc chiến đấu. Nghiên cứu ra vô số pháp thuật thần thông. Đối phó cái này một chiêu. Sau đó cũng là sẽ phát hiện một ít chó khoan thành động. Thế nhưng phần lớn 7-8 phần 10 nhung tộc đều là nhờ vào đó đào tẩu. Nhiệm vụ này đột nhiên xuất hiện. Đây là Thái Thượng Đạo cùng nhung tộc một trận đại chiến. Đã thắng lợi, chỉ là có nhung tộc chó khoan thành động. Ẩn giấu đi, Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng. Suy nghĩ một chút, chính mình nhưng là có đạo âm, đạo thính, đạo khứu, đạo đồng, có thể... có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ này. Hết chương.